Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 841, Quỷ Nữ. Một bạt tay quất bay, Vương Đông đã giết mười mấy người, gọn gàng áo không dính bụi, sạch sẽ như là kim khuyết lãng huyền bên trong đi xuống tiên nhân. Hắn tiếp tục cất bước. Khí tức cường đại chấn rất nhiều người chật vật không chịu nổi. Đột nhiên ở giữa Vương Đông bước chân tăng thêm, kim sắc sóng xung kích như là dòng lũ đồng dạng khuếch tán. Phía trước nhất ba người đứng mũi chịu sào, bị chấn tay chân run lên, huyết khí chấn động, tại chỗ kêu rên ho ra máu, linh lực đều hỗn loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Vương Đông từ trong bọn hắn xuyên thẳng qua. Phù phù, vật nặng rơi xuống đất, thanh âm truyền đến, đó là thi thể ngã xuống đất, ba vị rất nổi danh tùy tùng đều đã thây nằm, bị một chiêu tam sát, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, thật sự là một đám phế vật, các ngươi đều là làm ăn gì? Yểu điệu nữ tử lộ ra thẹn quá hóa giận, mà lại có chút bối rối, còn không mau một chút lên cho ta. Lại lề mề ta để ca ca giết sạch các ngươi bọn này thùng cơm. Vương Đông đã nhanh vọt tới trước mặt của nàng, tám vị quần áo lộng lẫy thị nữ đồng thời đứng dậy. Đây đều là thần tộc đại quý tộc đại tiểu thư, mỗi một cái đều thiên tư tu vi phi phàm, lại cam tâm tình nguyện vì vũ tộc thiếu niên vương làm nô làm tì. Các nàng mỗi người trong tay đều ôm một con tịnh bình, giờ phút này đột nhiên ném ra ngoài, trực tiếp hóa thành một tòa đại trận. Tịnh bình phía trên có phù văn kết nối, linh văn đảo quỹ rực rỡ, nhào nhào như ma quỷ giam cầm sơn hà, nấu luyện Vương Đông. Hừ, để ngươi dương nanh múa vuốt, giờ bẩn hèn mọn đồ vật, thật sự là buồn cười. Yểu điệu thiếu nữ đang cười lạnh, rất là hung ác nham hiểm. Ta muốn trà sáng ngươi tất cả ngạo khí cùng tôn nghiêm, để ngươi biết ngươi ta ở giữa chênh lệch. Ta muốn đem ngươi huấn luyện thành một đầu chó vẩy đuôi mừng chủ cầu. Tịnh bình kích phát trận pháp rất đáng sợ, là khốn trận cùng sát trận dạng dung hợp, cả công lẫn thủ, kích phát ra tới chói lọi quang mang cùng áp lực nặng nề. Hư không ông ông tác hưởng, linh lực dòng lũ đang kích động, đang tức giận gào thét, có rất cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Có to lớn thần linh đứng ngạo nghễ hư không, tay nâng tịnh bình áp sập sơn hà, chấn sát kinh khủng tà ma, máu tươi chảy xuôi, nhuộm đỏ sơn hà, thấm vào huyền hoàng trăm dặm. Thần nữ trao mày, không tốt, vương thần thể bị nhốt rồi, chỉ sợ phải gặp kiếp nhanh, chúng ta muốn đi giúp trợ hắn. Chiếu Hân Hinh lại từ chối cho ý kiến, ngược lại có chút hưng phấn nhìn chăm chú lên Vương Đông. Ngươi đến cùng phải hay không hắn? Vị kia thiên cổ nhất đế người thừa kế, ta hiện tại đã có 7 phần nắm chắc, dùng trận pháp tới giết ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vương Đông hiện tại thân ở tình thế nguy hiểm, lại gặp nguy không loạn, bên người đều là sức mạnh mang tính hủy diệt đang lưu chuyển kích phát, có thể tùy tiện diệt sát tịch địa trung hậu kỳ cường giả. Nhưng mà Vương Đông thế nhưng là nhất đại trận pháp đại đế, làm sao có thể e ngại những này cho trẻ con? Chỉ gặp hắn bước chân liên hoàn, thời khắc du tẩu tại lưỡi đao ở giữa, nhìn như hiểm tượng hoàn sinh, kỳ thực đã tính trước. Tất cả sát chiêu đều tựa hồ tại tránh hắn đi. Tại sinh sát lưới lớn bên trong hắn có thể thành thạo điêu luyện, ngay sau đó hắn tìm kiếm sơ hở vọt ra, một chiêu đem một vị thị nữ cho đánh thành bột mịn. Đại trận tự sụp đổ, hắn cười ha ha, gióng giạc, nhiệt huyết dâng trào lập tức hóa thành một mảnh lộng lẫy khánh vân. Giết! Hắn quát lên một tiếng lớn, từ kim đăng ngọn ngọn, chuỗi ngọc rủ xuống luôn bên trên khánh vân, vươn một bàn tay cực kỳ lớn. Tử kim sán lạn, vô tận huy hoàng, phương viên vạn dặm đều bị đánh thành chân không. Một chiêu này lực đạo thật sự là quá mãnh liệt, quá đầy đủ, là Vương Đông nhục thân khí huyết lực lượng không giữ lại chút nào nở rộ. Chói lọi đến cực điểm, còn lại cái kia 7 vị thị nữ một chiêu liền bị đánh chết. Nhìn như mềm mại kỳ thực thiên truy bách luyện nhục thân cũng đỡ không nổi. Bị hết thảy chấn vỡ, nghiền ép, Vương Đông lạt thủ tồi hoa. Anh dũng hướng về phía trước dòng suối bên cạnh là một cái tuyệt đối lĩnh vực thần thánh. Nơi đó ngồi phong thần tuấn lãng, dáng vẻ đường đường thần tộc thiếu niên vương. Hắn mi tâm sáng trưng, hiện tại chính là hàng phục thời khắc mấu chốt nhất. Hắn không thể phí công nhọc sức binh cường mã tráng thần tộc cao thủ bây giờ đã bị tru sát hơn phân. Nửa, chỉ còn lại có mười mấy người còn tại tấn công. Muốn ngăn trở Vương Đông, ca công để cho hắn làm thương tổn Vũ gia tiểu thư. Nếu không kết quả của mình sẽ rất thê thảm. Đông, Vương Đông ra quyền như lôi công nổi trống. Đem một vị thần tộc cao thủ đặt tại trên núi cao đánh. Một quyền kia xuống dưới núi cao đều nát. Thần tộc cao thủ càng là ngũ tạng lục phủ đều nát. Thất khiếu chảy máu thống khổ chết đi, huyễn ảnh thất kiếm. Một vị thần tộc rất đáng gờm thanh. Niên kiếm khách ngăn ở Vương Đông trước mặt. Đây là Vũ gia thiếu niên vương rất tín nhiệm tâm phúc. Hắn đang thi triển nhất môn cường đại kiếm pháp. Một chiêu ra chính là thất kiếm đồng thời nở rộ có 7 đóa kiều diễm đóa hoa đồng thời nở rộ tại Vương Đông thân thể 7 chỗ yếu hại phía trên. Đánh hỏa tinh bắn ra. Tinh thần loạn chiến. Nhìn chiếu hân hinh. Trăm dặm thần nữ đều là lo lắng không thôi. Muốn biết kết quả lúc quang mang tán đi sau đó Vương Đông lại không bị thương chút nào đi thẳng về. Phía trước, hắn nhục thân thật sự là quá cường đại. Đứng ở nơi đó làm cho đối phương phách trảm vậy mà đều không đả thương được hắn. Chứ đừng nói là giết hắn đây là một loại làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt. Vương Đông thật sự là quá mạnh. Hắn chính diện chém giết. Tại đối phương kiếm ý nhất hừng hực thời điểm đem đánh chết rơi. Một cái cự đại quyền ấn đánh xuyên qua nặng nề vô ngân đại địa, hắn thật đã đứng tại thiếu niên. Vương lĩnh vực lên, không phải chạm đến, cũng không phải nửa bước bước vào, mà đã chân chính nhất tôn tân sinh thiếu niên vương, chiếu hân hinh ở nơi đó cảm khái. Trăm dặm thần nữ cũng là rung động không hiểu, hắn mới bao nhiêu lớn a? Cũng liền chừng 20 tuổi đi, so với chúng ta đều trẻ mấy chục tuổi, nếu như là cùng niên kỷ, giữa chúng ta chênh lệch chẳng phải là khác nhau một trời một vực. Đây là một cái sự thực đáng sợ, để cho người ta ngẫm lại liền toàn thân phát lạnh, tỉ như vũ tộc thiếu niên vương, ma tộc thiếu niên vương, tuổi của bọn hắn đều tại 100 tuổi tả hữu, xa so với Vương Đông lớn rất nhiều. Bằng không bọn hắn ngay cả trở thành Vương Đông đối thủ tư cách đều không có. Trước mặt Vương Đông, bọn hắn tựa hồ thật không có vốn để kiêu ngạo, tranh tranh tranh, dây cung rung động như bắn ngược. Tì bà, có người đang đánh lén Vương Đông. Đó là một cái cánh tay tráng kiện thần tộc thanh niên. Hắn đứng tại sơn thủy ở giữa che giấu mình. Trong tay một cây hoa mỹ đại cung triển khai. Liên Châu Tiễn ném ra hàng loạt Vương Đông, cặn bã, Vương Đông huy quyền liền đem những cái kia. Mũi tên đập sụp đổ, tài liệu quý hiếm chế tạo mũi tên nổ thành từng đoàn hừng hực quang diễm. Đối phương liên xạ tam thập lục tiễn, Vương Đông liền đánh nát tam thập lục tiễn đến cuối cùng hắn xung phong đến mặt của đối phương trước. Phất tay gãy đối phương cánh chim. Một quyền liền đem nó đổ nhào trên mặt đất, ngón tay một điểm liền nát mi tâm của hắn, mặc thức hải nguyên thần mà qua, trong nháy mắt mất mạng Vương Đông như là kinh lôi diệt thế. Hành tẩu tại máu tanh trên chiến trường triển khai trắng trợn giết chóc, cho thần tộc chúng nhân gõ vang tử vong hồng chung, càng ngày càng nhiều thần tộc cao thủ bị giết chết, chỉ còn lại mấy người bị triệt để đánh sợ. Bị giết tới sợ hãi, kỳ thật bọn hắn không sợ chết, nhưng lại sợ chết không có chút nào giá trị, cho nên bọn hắn tại lùi bước, ngay cả vị kia vũ tộc đại tiểu thư đều mệnh lệnh không được bọn hắn, các ngươi đang làm gì? Mau lại đây bảo hộ ta à, đồ hỗn trướng, địa phương nhỏ ra lũ nhà quê, các ngươi đều đang làm gì? Một đám đồ hèn nhát, thật là đáng chết. Yểu điệu nữ hài khí toàn thân phát run, lại trong lòng run sợ liên tiếp lui về phía sau, lại không tới bảo hộ ta, bản cô nương liền giết sạch cả nhà các ngươi chỉ cần ta một câu. Các ngươi tất cả gia tộc đều muốn hóa thành bột mịn, ngươi đừng tới đây. Ta cảnh cáo ngươi không nên tới gần ta, nếu không kết quả chi trầm trọng là ngươi đảm đương không nổi. Tin hay không, ta một câu liền có thể diệt đi cùng ngươi có quan hệ tất cả mọi người. Vương Đông đang cười lạnh, một tay che trời, một thanh liền bóp lại đối phương trắng nõn tinh tế tỉ mỉ cái cổ. Đem cho sách, ngươi nói cái gì? Tiểu gia ta vừa mới không nghe rõ à, Vũ gia thiếu nữ bị bóp cơ hồ không thở nổi. Một thân linh lực đều tan rã, các loại pháp bảo nở rộ quang mang cũng bị hết thảy nghiền nát chấn áp. Mặt nàng bàng chợt đỏ bừng, ở nơi đó chết thẳng cẳng giãy giụa. Ngươi cái này hạ đẳng sinh linh, nhanh lấy ra ngươi bẩn thỉu tay, ngươi biết thân phận của ta sao? Ta thế nhưng là thần tộc Vũ gia tiểu thư, ta cao quý cỡ nào thân phận, cũng là ngươi có thể nhục nhã. Vũ gia thiếu nữ tại vận dụng linh lực hóa thành thanh âm gào thét, lại không thả ta ra, ta liền đem ngươi tất cả thân nhân bằng hữu đều dàn vặt đến chết, ngươi nếu là dám đụng đến ta một đầu ngón tay, ca ca ta liền sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, uy hiếp ta. Rất tốt, ta bị ngươi uy hiếp đến, ta quý nữ a, tha thứ, tay ta run lên. Vương Đông trở tay một bàn tay liền đem này líu lo không ngừng kêu gào kiều sinh nữ cho đánh bay ra ngoài. Bộp một tiếng vang, hiện trường tất cả mọi người ngây người, bao quát Vũ gia thiếu nữ. Nàng nằm nghiêng trên mặt đất, tóc tai bù xù, toàn thân đều là bụi đất, một cái tay che lấy bản thân sưng lên gương mặt, khó có thể tin nhìn xem Vương Đông, trực tiếp mơ hồ nửa ngày mới phản ứng được, hướng phía Vương Đông phát ra vô cùng ác độc mà tức hổn hển gào thét. Nàng thất thố, dương nanh múa vuốt nhào tới muốn cùng Vương Đông thanh toán. Hiển nhiên chính là một cái bát phụ. Vương Đông, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta muốn lột da của ngươi ra cho chó ăn, ngươi làm sao dám đánh ta? Làm sao dám a, ngươi cái này bẩn thỉu ghê tởm cẩu vật. Vương Đông làm sao có thể khách khí với hắn? Lại một bàn tay đem nàng cho đập bay ra ngoài, hung hăng càn quấy, không thể nói lý, tiểu thư, Vũ tiểu thư, phía trước bị dọa cho sợ rồi những người theo đuổi cơ hồ khóc lên, sinh không thể luyến lao đến, ba chân bốn cẳng đi cứu chị. Một bên đến ngăn cản Vương Đông thiết đề trả đạp, nhưng là chỉ bằng bọn hắn làm sao có thể chống đỡ được? Bị Vương Đông quét ngang tới, từng cái đánh ngã trên mặt đất, không chết cũng bị thương, vẻn vẹn vừa đối mặt mà thôi, liền bị tuyệt đối lực lượng chỗ chinh phục, đủ rồi. Nhưng vào lúc này một cái nổi giận thanh âm truyền đến, bên dòng suối Vũ gia thiếu niên Vương Hồng mắt xoay người qua đến. Đến loại tình huống này hắn không thể không xuất thủ, liền xem như thất bại trong gang tấc cũng muốn xuất thủ. Vũ ca ca, họ Vương tạp chủng lại dám đánh ta nước ta sắc thiên hương, thổi qua liền phá dung nhan a, đều bị cái này ác tặc làm hỏng, ca ca ngươi nhất định phải báo thù cho ta a, nếu không ta về sau còn thế nào sống a. Vũ gia thiếu nữ ở nơi đó khóc lóc kể lể, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu, hai bên gương mặt đều nhanh sưng thành màn thầu. Hàm răng cũng rớt xuống miệng lớn, trắng nõn trên cổ năm đạo dữ tợn chỉ ấn, lộ ra là như vậy đột ngột cùng sỉ nhục, cơ hồ không cần nàng khóc lóc kể lể. Vũ gia thiếu niên Vương hận ý đã đầy đủ, hắn hướng phía Vương Đông ầm vang cất bước, bước ra một bước phương viên trăm vạn dặm trực tiếp thành một cái thánh quang quốc gia. Kim sắc dòng lũ ngàn vạn đầu, đồng thời quét sạch bốc lên. Giết ta 12 thần kỵ sĩ trước đây. làm nhục muội tử ta, giết chóc ta tùy tùng ở phía sau. Vương Đông, người thật là gan to bằng trời, quá tự cho là đúng. Nếu như bản công tử không chế tài ngươi, thật đúng là sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Vũ gia thiếu niên Vương đánh ra hành tẩu thời điểm như là một tôn thần minh, khoảng cách Vương Đông còn có mấy vạn trượng đâu. Đáng sợ uy áp khí thế trước một bước liền khuếch tán ra ngoài. Tại chung quanh hắn, cứng rắn đại địa lập tức trầm luân vạn trượng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.